Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, quỷ dị khách sạn. 2. Thế đạo này a, quá loạn, tốt một cái Minh Hữu thiếu chủ. Nói thế nào chết thì chết đâu. Đây là đại sự đi. Không nói Hứa sư đệ, ta muốn đi tuần tra ban đêm. Nói đến đây, đội trưởng đứng người lên vỗ vỗ quần áo. Nhảy xuống ghế đá đi ra ngoài. Nhưng ở đi qua Hứa Thanh bên người lúc, hắn nhẹ giọng mở miệng. Nhân ngư tộc cùng thất huyết đồng là minh hữu, sở dĩ cũng liền mặc cho bọn hắn tìm kiếm. Nghe nói, nhân ngư tộc có một loại thuật pháp, có thể để hai cái tỉ tỉ cảm giác hung thủ tung tích. Các nàng tìm hơn một tháng, tra xét sở hữu cùng con cá kia có liên quan chi nhân. Cũng nhanh tìm được đi. Tất cả mọi người nhìn xem đâu. Chuyện này rất thú vị. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Không có ở nhiều lời. Rời đi bộ hung ti. Hứa Thanh đứng tại chỗ. Trầm ngâm một phen. Sau một lúc lâu trong mắt có một vệt hàn mang hiện lên. Xoay người đi giao ba cái tội phạm truy nã đầu lâu. Đổi khen thưởng. Tại bộ hung ti bên trong ngồi xuống một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Hứa Thanh rời đi bộ hung ti, như thường ngày đi tại đầu đường, đi ngang qua một chỗ kẹo hồ lô quầy hàng lúc, hắn mua một chuỗi ăn vài miếng, sau đó đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong, bước chân dừng lại, rất nhanh, phía sau hắn bước nhanh đi đến một cái nữ tử, tại Hứa Thanh sau lưng quỳ lại, chủ nhân, cái này nữ tử dáng người uyển chuyển, nhìn rất có dụ hoặc, đúng là hắn lúc trước tiến nhân. Về sau Hứa Thanh không cần gì manh mối, cũng liền không có đi đưa nàng gọi đến. Gần nhất có cái đại sự gì à? Hứa Thanh quay người, bình tĩnh nhìn lấy trước mắt nữ tử, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa mở miệng hỏi, nhìn qua Hứa Thanh kẹo hồ lô, nữ tử đáy lòng run lên, nhưng rất nhanh trong mắt tự một lần nữa cuồng nhiệt. Gần nhất có hai cái sự tình mọi người nghị luận nhiều nhất. Một cái là đệ thất phong đệ tử 30 năm một lần thi đấu tới gần. Mỗi một lần đệ thất phong thi đấu, đều chính là tinh phong huyết vũ. Nghe nói lần trước lựa chọn địa điểm là nhân ngư tộc. Hắn tộc đảo máu chảy thành sông, về sau trở thành thất huyết đồng minh hữu. Cái thứ hai sự tình, cũng cùng nhân ngư tộc có quan hệ. Hắn tộc thiếu chủ tử vong. Hắn hai cái tỉ tỉ tại bến cảng bên trong tìm kiếm hơn một tháng. Bến cảng bên trong rất nhiều tin tức, hiểu rõ nhất thường thường liền là tam giáo cửu lưu hạng người. Mà trở thành Hứa Thanh tiến nhân về sau, nữ tử rõ ràng đang dò xét tin tức bên trên có trọng điểm. Sở dĩ giờ phút này nói ra, để Hứa Thanh rất hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi một câu, còn nữa không? Tiến nhân suy tư một chút, lại nói, cũng không có việc lớn gì. Đúng. Đoạn thời gian trước có cái môn phái nhỏ, di chuyển ra thất huyết đồng phạm vi, loại sự tình này không thấy nhiều, tựa như là gọi kim cái gì tông, kim cương tông. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng, đúng, liền là cái này kim cương tông. Tuyến nhân gật đầu, Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau cho đối phương 5 cái linh thạch, quay người rời đi, 5 cái linh thạch đối với nữ tử mà nói. Đã là một bút trọng khoản. Nàng hô hấp dồn dập, nhìn về phía Hứa Thanh bóng lưng lúc càng thêm cuồng nhiệt. Rời đi hẻm về sau, Hứa Thanh đi tại đầu đường, não hải suy nghĩ kim cương tông di chuyển sự tình. Đi rồi, Hứa Thanh nheo lại mắt, lại nghĩ tới nhân ngư tộc sự tình. Theo đội trưởng cùng mình tiến nhân trong miệng, hắn ấn chứng việc này là thật hay giả. Giờ phút này nội tâm sát cơ chậm rãi hiển hiện. Hai cái này sự tình đều là tai họa ngầm. Hứa Thanh đáy lòng đê ngữ, nhưng thần sắc bên trên bất lộ mảy may sát ý, bình tĩnh kết thúc một ngày phiên trực. Trong lúc đó còn đi một chuyến hải trí quán, đem cự nhân Long Liễn sự tình báo cáo. Dựa theo hải trí quán quy tắc, không có ghi chép tin tức đáp lên báo về sau, xác định là thật lại có ban thưởng, nhưng xác thực định cần thời gian. Sở dĩ Hứa Thanh báo cáo sau rời đi, tại hoàng hôn lúc đến Trương Tam Vận Thâu Ti, ở nơi đó, Hắn thấy được một mặt mỏi mệt nhưng lại ẩn chứa điên cuồng Trương Tam. Hứa sư đệ, lần này ngươi pháp chu là ta Trương Tam cho đến nay hài lòng nhất tác phẩm. Trương Tam mang theo Hứa Thanh đến thương khố. Tướng môn bỗng nhiên đẩy ra, theo đại môn mở ra, một chiếc kinh nhân pháp chu trực tiếp tự chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Trăm trượng thân thuyền tràn ngập hải tích ra, ô sắc quang mang lưu chuyển ở giữa, một cỗ ngưng khí đại viên mãn khí tức đập vào mặt. Hắn phòng hộ trình độ mắt trần có thể thấy, nguyên bản kết cấu không có biến hóa, nhưng lại nhiều hai cái cự đại sừng cong theo thân thuyền hai bên lan tràn ra, dữ tợn đến cực điểm. Đồng thời phía trên chỗ tản ra lăng lệ chi ý, liền xem như Hứa Thanh cảm thụ về sau cũng đều đôi mắt co rụt lại. Càng kinh người hơn là đã từng tám cái cánh buồm giờ phút này lớn hơn hai lần, kết cấu cũng có thay đổi, nhan sắc đen nhánh tựa như hung thú cánh. Không những như thế, tại thuyền này thân nội bộ thình lình dán đầy trúc cơ hải tích ra, cái này liền khiến cho cái này thủ pháp chu hắn kiên cố trình độ muốn vượt qua bề ngoài chỗ xem. Kể từ đó liền có thể sinh ra mê hoặc tính, thời khắc mấu chốt có thể quyết sinh tử. Còn như thần tính, ta đã đem đi ra dùng tại ngươi pháp chu tám cái cánh buồm bên trong. Một khi mở ra, ngươi chiếc này pháp chu đem có phi hành cùng lặn hải chi lực. Trọng yếu nhất là ta đem thần tính liên nối đến ngươi toàn bộ thân thuyền, mượn nhờ hắn hoạt tính, khiến cho ngươi chiếc này pháp chu có nhất định tự lành năng lực. Điểm này tại toàn bộ thất huyết đồng pháp chu thuộc tính bên trong cực kỳ chân quý. Mặt khác, cái này thần tính cũng có thể kích phát ra đi, hóa thành kinh thiên nhất kích, uy lực cực lớn, trúc cơ có thể hay không chống được khó mà nói, nhưng đại khái suất sao tỷ lệ coi như chống được cũng muốn trọng thương. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế, quá lãng phí, mấy lần sau thần tính liền hội triệt để hao phí mất. Một khi thần tính không còn, người chu thuyền tính năng cũng sẽ đại hàng. Có thể nói, người chiếc này pháp chu, mặc dù không có tấn thăng đến trúc cơ thuyền trình độ, nhưng cùng bình thường trúc cơ thuyền so sánh, nó không kém chút nào. Chỉ cần ngươi lấp nhập một cái trúc cơ hạch tâm, nó tự là chân chính trúc cơ thuyền, lại vượt qua tầm thường. Sở dĩ, ngươi không nên tùy tiện để vào trúc cơ hạch tâm. Muốn buông liền buông tốt nhất hung thú trái tim. Nếu có thể có thần tính sinh vật trái tim, như vậy ngươi chiếc này pháp chu cùng một tôn trúc cơ thần tính sinh vật cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng ta biết tính cách của ngươi không thích chiêu giao, sở dĩ ta cho ngươi bố trí che lấp, có thể để ngươi chu thuyền nhìn cùng lúc trước đồng dạng, làm ngươi lúc cần phải có thể tùy thời biến hóa ra bộ dáng bây giờ. Trương Tam một mặt cuồng nhiệt nhìn xem pháp chu, hướng về Hứa Thanh giới thiệu. Hứa Thanh cũng là trợn mắt há mồm, nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, tâm thần tràn đầy chấn động. Thật lâu, khi hắn rời đi vận thâu ti, về tới 79 cảng lúc, Hứa Thanh tâm tình còn đang kích động, mà giờ khắc này, tại thất huyết đồng chủ thành bên trong, có 5 thân ảnh, 2 trước 3 về sau, đang thừa dịp bóng đêm phi nhanh, đằng sau 3 đạo tựa như tùy tùng, tiền phương 2 vị là nữ tử, các nàng trong mắt đều có lăng lệ chi mũi nhọn. 2 vị này, đang là nhân ngư thiếu niên tỷ tỷ, cũng là nhị sư huynh nhân tình. Trong đó muội muội nơi đó, trong thần sắc sát cơ mãnh liệt, đến tại tỷ tỷ thì là trong mắt mang theo kỳ dị. Nhu cầu của các nàng khác biệt, có thể mục đích đồng dạng. Chúng ta tìm hơn 1 tháng, tìm sở hữu cùng A đệ có ma sát chi nhân, từng cái bài trừ, chỉ có người này bởi vì xuất hải không có dò xét. Không sao, chỉ cần gần cự ly nhìn một chút, chúng ta liền có thể thông qua huyết mạch phát giác người này có phải là hung thủ. Nếu thật là người này, ta chắc chắn hắn lột ra, để hắn thống khổ tới đây thế gian, mỗi ngày nuốt sống hắn thịt, để hắn thê thảm mà chết về sau, rút ra linh hồn để vào nhân ngư đèn bên trong thiêu đốt đời này. Muội muội nơi đó nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán độc cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này ban đêm gió nổi lên, hình như có tu la muốn đoạt mệnh.